Điện Đức Hoàng, chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Ngọc Thanh cũng liên hệ với một số nền tảng truyền thông mới ở tỉnh Tam Giang và một số ông lớn để tiến hành phát sóng trực tiếp. Cơ mặt của Điền Phi Vũ co giật dữ dội vài cái, cả khuôn mặt trở nên u ám dị thường. Tốt, rất tốt, Lý Bản, đi chuẩn bị đi. 3 ngày sau, tôi sẽ đích thân tham gia buổi ra mắt thương hiệu offline của tập đoàn Ngọc Thanh. Lý Bản giật mình, nói. Đồng Nhi, ngươi đang đùa ta sao? Tập đoàn Ngọc Thanh hiện được coi là kẻ thù truyền kiếp của tập đoàn Phi Vũ của chúng ta. Sự xuất hiện của họ đã gây ra một cuộc khủng hoảng lớn cho việc ra mắt thương hiệu mới của chúng ta, Hạ Tuyết. Cái này, anh vẫn muốn tới cổ vũ cho. Ngọc Thanh sao? Cổ vũ, tôi đã đến dự đám tang của cô ta. Điền Phi Vũ cười khanh khách, tiếng cười này khiến Lý Bân cảm thấy rợn cả người. Lý Bân, anh đã ở bên tôi nhiều năm như vậy rồi. Đầu óc anh từ trước đến nay đều rất sáng sủa, không cần biểu hiện ra vẻ đần độn trước mặt tôi. Suy nghĩ của tôi e rằng anh đã đoán ra rồi. Lý Bân gạt đi sự kinh ngạc vừa rồi, lúc này trên mặt cũng quét qua một tia hung ác. Có phóng viên, có truyền hình trực tiếp, giám đốc, tôi hiểu ý của anh. Điền Phi Vũ khịt mũi. Vậy thì anh còn không mau đi chuẩn bị. Đến lúc đó chúng ta sẽ tặng cho Lâm Ngọc Ngân một món quà lớn. Chết tiệt, Lâm Ngọc Ngân là cái dạng gì, cô ta dám khiêu chiến với tôi. Trực tuyến không thể giết chết cô, ngoại tuyến tôi nhất định có thể hủy hoại cô. Nói xong, Điền Phi Vũ lại cười khúc khích, cả văn phòng tràn ngập tiếng cười lạnh lùng và xấu xa của anh ta. 3 ngày sau, hội nghị ra mắt thương hiệu mới của tập đoàn Ngọc Thanh chính thức được tổ chức. Nơi tổ chức buổi họp báo là một bữa tiệc thịnh soạn dành cho giới nhà giàu. Sky City ở đây đã được đặc biệt dọn trống và được sắp xếp làm địa điểm ra mắt thương hiệu mới của Ngọc Thanh. Sky City có tiếng tăm rất vang dội ở cả thành phố Tam Giang. Vì vậy, khi biết rằng Sky City đã được đặc biệt mở cửa tiến hành một lễ công bố của thương hiệu quần áo. Hôm đó có rất nhiều người đến xem, đồng thời tất cả các ông lớn của toàn bộ thành phố Bình Minh đều có mặt, đồng thời thông qua ảnh hưởng của Hòa Thái Trung và Nam Đô Phong Nhã, CEO của nhiều công ty quần áo đã được mời tham gia lễ công bố trang phục cho thương hiệu ngoại tuyến của tập đoàn Ngọc Thanh. Toàn cảnh vô cùng sống động, đồng thời các phương tiện truyền thông lớn nhỏ đều đã chuẩn bị xong. Lâm Ngọc Ngân đang ở phía sau chỉnh lý phục trang, nhưng trong lòng cô không tránh khỏi một chút hồi hộp. Ông xã, em luôn có chút lo lắng, và mí mắt đã nhảy, bạn có nghĩ rằng sẽ có bất kỳ tai nạn? Trần Hùng nhìn Lâm Ngọc Ngân cười, sau đó nắm lấy tay cô. Lúc này, Lâm Ngọc Ngân lòng bàn tay đầy mồ hôi. Chuyện gì cũng có lần có đầu, không tránh khỏi căng thẳng. Nhưng bà xã, đây mới chỉ là bắt đầu. Trong tương lai, Ngọc Thanh sẽ tiến ra tới cả nước và quốc tế, và sẽ có ngày càng nhiều cuộc họp báo như thế này. Vì vậy, em phải vượt qua rào cản tâm lý này. Giống như khi đó em ở trong cuộc thi liên hợp giữa Gucci và Đại Hưng Thịnh phát sáng hào quang. Lâm Ngọc Ngân hít một hơi thật sâu nói. Khác nhau, không có gì khác biệt. Trần Hùng đột nhiên hôn lên trán Lâm Ngọc Ngân. Anh tin rằng vợ anh là người tốt nhất trên thế giới này. Đi, anh ở phía sau cổ vũ em, ông xã của em, anh sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc nhất của em. Cách chương.